Lục Viên Viên cực kỳ thông minh, biết rõ khi nào nên tấn công, khi nào nên lùi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.